Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 50, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạn gái mẹ nó cậu cũng quá thực tế đi, tôi vừa nói xong, anh bảo tôi đưa tiền. Hợp lại, tôi thực sự là công cụ phát tiết của bạn, nó là một con búp bê, hoặc một loại bơm hơi. Được, ta đưa ngay. Xoay người bước vào phòng, đồ cặn bã, trong lòng sao lại khó chịu như vậy chứ? Nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi. Trực tiếp lấy ra 2 vạn trở lại quầy ba đưa cho Long Vũ. Ồ, anh vẫn còn mặt mũi chứ? Tôi, quên nó đi, tôi sẽ nghĩ cách để có được nhiều tiền hơn, nếu không tôi không thể đủ khả năng để nuôi Long Vũ. Chờ đã, tại sao mẹ nó tôi lại nuôi Long Vũ? Đột nhiên, cánh cửa mở ra và một người đàn ông mặc đồ đen bước vào với một cây gậy trong tay, và tôi mỉm cười khi anh ta đến trước mặt tôi. Hoắc lão gia, ông khỏe không? Hoắc lão gia sắc mặt có chút khó coi. Tôi hoa mắt, cầu xin thám tử Giang giúp. Nếu ngài muốn 50 triệu, bây giờ chỉ cần gật đầu. Tôi sẽ thu xếp người chuyển tiền ngay. Tôi miễn cưỡng cười. Hoắc lão gia, không phải ngài không muốn gặp tôi sao? Hoắc lão gia thở dài một hơi, sắc mặt không chỉ trắng bệch mà còn rất căng thẳng. Thám tử Giang có điều không biết. Ông lo lắng lời xin lỗi công khai của mình sẽ khiến mọi người cảm thấy có lỗi. Nghĩ nhà họ Hoắc của ông đã làm chuyện vô lương tâm như vậy. Xưa này trong giới kinh doanh sẽ có nhiều người cười nhạo, nhưng ông đã nghe câu nói cổ xưa nói rằng biết sai lầm có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Điều này, tôi tiếp tục nói, nếu ông xin lỗi, sẽ mang đến hiệu ứng gì, chờ ông xin lỗi rồi mới biết. Tôi đã nói rồi, con trai Hoắc Vũ của ông sẽ càng ngày càng tốt, ông chỉ cần tuyên bố nghỉ hưu là được, đây là cái gọi là nhân quả báo ứng, nếu đã có nhân, tất nhiên sẽ có quả. Hoắc lão gia nặng nề gật gật đầu, thở dài một hơi. Giang thần thám ta cần chuẩn bị cái gì? Đầu tiên, cần một bàn cống phẩm, còn có tất cả cống phẩm mà gấu đen thích ăn, 2 cây sáp trắng, 2 cây sáp đỏ, lư hương, còn có một chén nước không có nguồn gốc. Hoắc gia lão gia tử ngây ngẩn cả người. Cái gì, nước không có nguồn gốc có phải là nước không? Nước từ trên trời rơi xuống đất gọi là nước vô căn. Ta hiểu, ta hiện tại đi chuẩn bị, vậy con ta? Ông yên tâm, hắn chỉ là ngất xỉu mà thôi, chỉ cần không quá 24 giờ sẽ không có việc gì, sáng sớm ngày mai mặt trời mọc chuẩn bị tốt hết thảy đến chân núi chờ ta, nhớ kỹ trước khi mặt trời mọc, còn phải triệu tập tất cả truyền thông, ta tin tưởng thực lực Hoắc gia hoàn toàn không có vấn đề gì. Ta nói xong những lời này, hướng về phía Hoắc gia lão gia tử hành lễ chắp tay. Hoắc lão gia tử gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có chút lo lắng. Con tôi nó... Trong vòng 24 giờ chỉ cần ông thành khẩn xin lỗi, Hoắc thiếu sẽ không sao, đến lúc đó tự nhiên sẽ tỉnh, nhưng nếu ông không đủ thành khẩn, như vậy Hoắc thiếu rất có thể sẽ không tỉnh lại, thành bại đều ở ông. Hoắc lão gia muốn nói lại thôi, tay gắt gao cầm cây gậy trong tay, biểu tình kia đừng nói khó coi, quả thực so với ăn phân còn khó coi hơn. Cuối cùng từ trong miệng bắt buộc chen ra một câu, thám tử, ta có chuyện muốn đi ra ngoài, tìm bạn gái, cách chương.